Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, binh qua điều dưỡng, thứ 44 càng. Lâm Bạch, ngươi có bằng lòng hay không? Điêu Thành hiếu kỳ hỏi. Vãn bối cảm kích vạn phần, nếu muốn đi thần tích lĩnh, nhất định chọn đầu sổ Long Viện. Lâm Bạch kích động nhận lấy thư mời, ôm quyền đối lấy Điêu Thành thi lễ. Điêu Thành cười nói, ha ha, cái kia đã như vậy, lão phu trước hết cáo từ. Ngô Tùng, chúng ta đi thôi. Lúc này, Điêu Thành giơ tay lên một chiêu, bạch hạc từ trên bầu trời rơi xuống. Điêu Thành dẫn đầu liền bay vọt đi lên, rơi vào bạch hạc trên sống lưng. Ngô Tùng tại trước khi đi, đi tới Lâm Bạch bên người, nhìn chằm chằm Lâm Bạch hai mắt, hơi hơi rét run. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, vị này lão ca, lễ độ. Ngô Tùng một đôi mang theo sát ý ánh mắt, tựa như một thanh lợi kiếm đâm vào Lâm Bạch tâm thần. Hắn lạnh lùng mở miệng, ngươi nếu như dám đến sổ Long Viện, ta liền giết ngươi. Nói xong, Ngô Tùng rơi vào Điêu Thành phía sau. Bạch hạc nhất phi trùng thiên, tiến vào trong mây xanh. Lâm Bạch không hiểu ra sao nhìn lấy Ngô Tùng, căn bản không biết rõ cái này Ngô Tùng vì sao đối hắn có mạnh như thế địch ý. Trưởng công chúa cùng Kỷ Bắc, Quý Bạch nhìn thấy Điêu Thành cùng Ngô Tùng sau khi đi, lúc này mới cực nhanh đi tới Lâm Bạch bên người. Tại Điêu Thành cùng Ngô Tùng không có đi trước đó, bọn họ đều là không dám qua đây, để tránh khỏi mạo phạm thiên uy. Dù sao thần tích lĩnh, tại lĩnh đông 700 quốc võ giả trong lòng, chính là đại biểu cho thiên, đại biểu cho thần A. Trưởng công chúa sốt ruột hỏi, Lâm Bạch, Điêu Thành tiền bối đối ngươi nói cái gì? Lâm Bạch nhàn nhạt đến, hắn mời ta đi thần tích lĩnh. Kỷ Bắc cùng Quý Bạch nghe vậy vừa nghe, nhất thời hai mắt mừng như điên không thôi nhìn lấy Lâm Bạch. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch xuất ra ngân thiếp, đưa cho Kỷ Bắc cùng Quý Bạch. Hai người liếc mắt, thần sắc kích động vạn phần. Từ Linh Kiếm Tông bị thua sau đó, từ trăm năm trước đó Kiếm Huyền phản tông sau đó, Linh Kiếm Tông liền cũng không có đạt được một cái mời. Bây giờ Lâm Bạch lần nữa đạt được thần tích lĩnh mời, chẳng phải là nói Linh Kiếm Tông muốn cuột khởi sao? Trưởng công chúa lại hỏi, cái kia phía sau nam tử kia lại đối ngươi nói cái gì? Lâm Bạch vừa nghe, mỉm cười nói rằng, hắn nói, ta chỉ cần muốn đi thần tích lĩnh, hắn liền giết ta. Trưởng công chúa cả kinh, Kỷ Bắc cùng Quý Bạch cũng là một mảnh ngạc nhiên, bị một vị thần tích lĩnh cao thủ nhớ đến, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì a. Kỷ Bắc lo lắng hỏi, Lâm Bạch, ngươi có phải hay không cùng nam tử kia có thù à? Lâm Bạch cười nhạt nói, cùng ta có thù nhiều người, thôi đi, không đi nghĩ, ngược lại hiện tại ta cũng không có tính toán đi thần tích lĩnh. Trưởng công chúa, bắt đầu chỉnh đốn tam quân a. Lâm Bạch nhìn về phía phá toái ra nguyệt quan, hít sâu một hơi, một trận a, rốt cục đánh xong. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía ra nguyệt quan, lại nhìn thấy bầu trời kiêu dương chậm rãi rơi xuống, tựa như là đại biểu cho chiến dịch kết thúc đồng dạng. Trưởng công chúa gật đầu nói, không sai, chúng ta bây giờ lập tức muốn chỉnh đốn tam quân, sau đó lập tức hồi đế đô. Đi cầu viện lâu như vậy, đế đô cũng không có phái viện quân qua đây, xem ra đế đô cũng là xảy ra sự cố. Tề vương gia, Lâm Bạch liếc mắt nhìn trưởng công chúa, lạnh lùng nói rằng, trưởng công chúa hai mắt cũng là tối sầm lại, lộ ra lành lạnh sát ý. Đại Nguyệt quốc rút quân ly khai, lần này chiến dịch cũng tại không trong hài lòng kết thúc. Vì sao không hài lòng? Lần này thần võ quốc mặc dù có thể thắng lợi, nhưng trả giá đại giới cơ hồ là không gì sánh được thảm trọng. Đầu tiên thần võ quốc Nam Cảnh hầu như biến thành phế tích, hàng ngàn hàng vạn thành trì sụp đổ tại Đại Nguyệt quốc, Thiết Kỵ phía dưới kêu rên khắp nơi, tử thương vô số, toàn bộ thần võ quốc Nam Cảnh con dân không ngừng di chuyển ly khai. Tòng quân vương mà nói, thủ vệ Nam Ninh quan nguyên bản là có tiếp cận 500 vạn tướng sĩ. Sau đó trưởng công chúa lại từ đế đô mang đến hơn 7 triệu quân đoàn, tiếp cận 1.200 vạn tướng sĩ. Bây giờ chỉ còn lại có 200 vạn tướng sĩ, thương vong thảm trọng. Toàn bộ Nam Cảnh hầu như có thể nói là máu chảy thành sông. Nếu như không phải Lâm Bạch, tại một khắc cuối cùng, lấy phong lôi thần dực cực kỳ nhanh chóng tốc độ, đi trước Đại Nguyệt quốc đế đô, từ thủ vệ xâm nghiêm trong hoàng cung, đem một cái cực kỳ trọng yếu Vân Phi lấy ra tới. Lấy Vân Phi tới áp chế Thác Bạt Phong cùng Đại Nguyệt quốc hoàng đế. Sợ rằng bây giờ, thần võ quốc đế đô đều đã rơi vào tay giặc. Lâm Bạch, chân chính làm tại lực vương sóng to. Mặc dù thủ đoạn không quá quang thải, ngay cả Lâm Bạch trong nội tâm cũng 10 phần mâu thuẫn loại thủ đoạn này. Nhưng Lâm Bạch lại biết, nếu như mình không làm như vậy, thần võ quốc liền không gánh nổi. Cho nên, Lâm Bạch cũng không hối hận. Dù là thế nhân nói Lâm Bạch không xứng làm một cái võ giả, không xứng làm một cái kiếm tu, không xứng làm một người nam nhân, nhưng Lâm Bạch cam nguyện chịu được những thứ này lời nói lạnh nhạt. Chí ít hắn bảo trụ thần võ quốc hàng tỷ con dân, tránh khỏi chiến tranh đổ máu, tránh khỏi sinh linh đồ thán, thương hải vân thai cung võ giả đâu. Lâm Bạch trở lại Gia Nguyệt Quan, liền lập tức hỏi, toàn bộ thời điểm, một cái tướng sĩ vẻ mặt sợ hãi đã chạy tới quỳ gối Lâm Bạch dưới chân. Phò mã ra thứ tội, thuộc hạ vô năng, nhường Mộ Dung Kỳ mang theo Ngô Kiếm cùng hắn Thương Hải Vân Thai cung đệ tử chạy. Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời giận dữ, chạy, hừ. Mộ Dung Kỳ cái này con rùa đen rút đầu, đã có tính khí cùng ta định ra 10 ngày ước hẹn, cũng không dám đem người đầu hái cho ta không. Thôi đi, chờ ta bước lên Thương Hải Vân Thai cung về sau, ta chỉ sẽ đi lấy. Lâm Bạch vất tay áo ly khai, sắc mặt phía trên có một chút tức giận. Mộ Dung Kỳ cư nhiên chạy, cái này khiến Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Trưởng công chúa nhàn nhạt nói đến, Lâm Bạch, ngươi nghĩ đi gian phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi an bài một chút Nam Cảnh sự tình, sau đó chúng ta liền khởi hành hồi đế đô đi. Lâm Bạch gật đầu, trở lại trưởng công chúa trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, mà trưởng công chúa thì trở lại vương trướng bên trong. Bắt đầu bố trí Nam Cảnh binh lực. Mặc dù bây giờ Đại Nguyệt quốc bỏ chạy, thế nhưng Nam Cảnh nhưng không có trấn an hạ xuống. Nam Cảnh gặp binh qua, trật tự đại loạn, rất nhiều võ giả nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trở thành giặc cỏ sơn tặc, vào nhà cướp của. Điều này cần thần võ quốc xuất binh yên ổn Nam Cảnh. Mà cùng lúc đó, Nam Cảnh bây giờ binh lực không nhiều, thần võ quốc Hán đế quốc sợ rằng sẽ nhìn chằm chằm. Điều này cần thần võ quốc đóng quân binh lực thủ hộ Nam Cảnh. Mỗi lần quốc chiến sau đó thu thập tàn cục đều cần đầu nhập đại lượng nhân lực cùng tâm lực. Lâm Bạch trở lại trong phòng, hơi chút tu chỉnh một phen, đem trong cơ thể tiêu hao chân khí khôi phục như lúc ban đầu, sau đó lấy ra Thái Sơn Ấn. Cái này Thái Sơn Ấn bên trong Thổ Linh Châu cũng có thể nhường ta ngưng tụ ra Thổ Linh Tuyền. Lâm Bạch lấy ra Thanh Ca Kiếm, một kiếm mạnh mẽ bổ vào Thái Sơn Ấn bên trong, không có vỡ. Trở lại, Một kiếm bắn trúng, Thái Sơn ấn hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Bạch cau mày một ít, gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục huy kiếm, mãnh kích mà xuống, liên tục hơn 10 kiếm sau đó. Thái Sơn ấn rốt cục nứt ra một tia khe hở. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, tiếp tục huy kiếm, lực đạo tinh xảo, sợ hãi thương tổn được nội bộ Thổ Linh Châu. 120 kiếm sau đó, thình thịch một tiếng vang thật lớn, Thái Sơn ấn tại Lâm Bạch trước mặt bị đánh nát. Một viên chỉ mẫu cao thấp Linh Châu phiêu phù ở Lâm Bạch trước mặt. Thổ Linh Châu, Lâm Bạch hân thích đem Thổ Linh Châu nắm trong tay, cảm thụ nội bộ hùng hậu Thổ Linh khí, nhường tâm thần kinh hoàng. Bắt đầu đi, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển đại ngũ hành quyết, bắt đầu ngưng tụ Thổ Linh Tuyền, thôn phệ kiếm hồn tùy theo lấp lóe dựng lên, đem Thổ Linh Châu bên trong Thổ Linh khí dần dần thôn phệ vào thể. Nhường Lâm Bạch trong cơ thể Thổ Linh Tuyền dần dần an định lại, rơi vào bên trong đan điền. Hết chương.